Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1021, lại đến Ba Khỏa. Khi thanh âm bình thản của Mục Trần truyền ra, khuôn mặt Bạch Bân đã trở nên vặn vẹo, thần sắc dữ tợn như sắp sửa đem Mục Trần nuốt vào trong bụng. Hắn ta ở tại bên trong băng hoàng nhất tộc cũng được coi là trẻ tuổi đỉnh tiêm, trong người coi như cũng chảy xuôi huyết mạch phượng hoàng, bình thường đều cao cao tại thượng. Mấy trung tộc thần thú bình thường trông thấy hắn ta đều phải khách khí ba phần, đâu có người nào giống như Mục Trần dám đối xử với hắn ta như vậy. Giết hắn cho ta! Huyết khí bừng lên trong hai mắt Bạch Vân, hắn ta dữ tợn quát to. Ở phía sau, mấy đạo thân ảnh cũng chậm rãi đi ra, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Mục Trần, linh lực bàng bạc từ bên trong cơ thể phát ra, đưa tới cảm giác áp bách cường đại. Những người này hiển nhiên đều thuộc về băng hoàng tộc, tuy thực lực so với Bạch Vân yếu hơn một chút, thế nhưng toàn bộ cũng đều đã bước chân vào thất phẩm chi tôn, đội hình bậc này cũng coi như là tương đối cường hãn. Khi những cường giả băng hoàng tộc nhìn chằm chằm vào Mục Trần, thì ở phía sau ba người Cửu U, Mạc Phong, Mạc Linh cũng hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp đứng phía sau Mục Trần, linh lực bắt đầu khởi động tùy thời bộc phát. Ngươi chỉ là Cửu U tứ tộc cũng dám ở trước mặt băng hoàng tộc ta làm cản? Bạch Bân sắc mặt âm trầm nói ra. Cửu U nghe vậy thì mỉa mai cười nói. Khẩu khí thật là lớn đấy nhỉ. Bất quá cũng chỉ là một tên tộc nhân bình thường của băng hoàng tộc mà thôi. Ngươi nghĩ rằng mình có thể đại biểu cho băng hoàng tộc hay sao? Mặt khác, chỉ cần đi vào thần thú chi nguyên này, bất luận tranh đấu gì thì đều dựa vào năng lực cá nhân. Chuyện ngày hôm nay xem như là do ngươi đã tự rước lấy nhục. Nếu như ta đem tin tức này truyền về băng hoàng tộc, ngươi sẽ chẳng có cơ hội khiến cho bọn họ ra tay. Ngược lại, chính bản thân mình còn bị răn dạy là phế vật vô dụng ấy chứ. Đối với uy hiếp của Bạch Bân, Cửu U không thèm để ý tới. Băng hoàng tộc ở trong phương hoàng nhất tộc cũng chỉ là một chi nhánh mà thôi. Mà bằng vào thực lực của một mình Bạch Bân hắn, lại không có tư cách để khiến cho Cửu U tư tộc cảm thấy sợ hãi. Bạch Bân nghe thấy điều này, sắc mặt cũng trở nên âm tình bất định. Nếu như sự tình ngày hôm nay, hắn ta bị thua ở trong tay một tên lục phẩm chi tôn mà chuyên về bên trong tộc, như vậy không biết sẽ phải chịu bao nhiêu lời cười nhạo. Đến lúc đó, nó không chừng còn bị các trưởng lão loại trừ không bồi dưỡng nữa. Đối với anh ta mà nói, không thể nghi ngờ chính là đả kích lớn. Hay, các người thật là mới tách ra có một hồi mà lại đã xảy ra vấn đề rồi. Trong khi Bạch Bân đang lâm vào khổ cảnh, thì đột nhiên có một tiếng cười to vang lên. Chỉ thấy những người ở xung quanh lại tách ra, mấy đạo thân ảnh bước tới, sắc khí lộ ra, đúng chính là Hàn Sơn cùng với cường giả Tê Ma Tộc. Ánh mắt Hàn Sơn vừa quét qua thì đã minh bạch nơi này vừa xảy ra chuyện gì. Liền mang người đi tới bên cạnh Mục Trần, có chút bất đắc dĩ nói ra. Các người quả thật là có năng lực chọc phá mà. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn ta không có dấu hiệu muốn thối lui, ngược lại đứng bên cạnh Mục Trần, biểu lộ rõ ràng ý tứ của mình. Ấy, đó là người của Tê Ma Tộc. Đây hẳn là Hàn Sơn rồi. Ta nghe nói hắn ta chính là thiên kiêu của Tê Ma Tộc. Thực lực cũng đã là thất phẩm chi tôn, tương đối cường hãn đấy. Không nghĩ tới Tê Ma Tộc lại cùng với Cửu Tư Tộc đi chung với nhau. Mục Trần cũng bất đắc dĩ cười cười. Đây không phải là chuyện hắn ta gây ra, mà là do mấy tên này tự mình tìm tới cửa. Bất quá, đối với cách làm của Hàn Sơn, trong lòng hắn ta cũng có thêm một chút hào cảm. Hàn Sơn đã biết rõ đối diện chính là Bạch Bân, là người của băng hoàng nhất tộc, nhưng mà vẫn bảo trì quan điểm đứng về phía Mục Trần. Như vậy khiến cho Mục Trần cảm thấy việc kết giao với người này hoàn toàn chính xác. Bạch Bân trông thấy thái độ của Hàn Sơn, khuôn mặt vốn dĩ đã âm trầm lúc này lại càng khó coi hơn. Mấy vị cường giả băng hoàng tộc ở sau lưng hắn ta lúc này cũng đã nhăn mặt nhăn mày, lại có thêm Tê Ma tộc cường giả, đội hình của đối phương đã không còn yếu hơn so với mình. Sắc mặt Bạch Bân âm trầm, sau một lúc lâu mới hít vào một hơi thật sâu, đè nén sự nổi giận trong lòng, âm trầm nói. Việc này ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Hy vọng tới lúc đó, các ngươi vẫn còn khí phách này để đón nhận lời chào hỏi kế tiếp của ta. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn ta cũng trực tiếp mang theo hàn khí đầy người quay người rời đi. Bất quá ai cũng đều biết rõ, trong nội tâm hắn ta lúc này đã tức như điên. Mấy tên còn lại của băng hoàng tộc cũng có một chút không cam lòng. Bọn hắn dù sao cũng là phượng hoàng nhất tộc, ngày bình thường đâu khi nào phải nếm qua cái cảm giác này. Nhưng mà thực sự bọn hắn ở bên trong băng hoàng tộc thì cũng chỉ là tộc nhân bình thường, hơn nữa còn chia ra thành các nhóm nhỏ để tiến vào thần thú chi nguyên, dưới mắt cũng chỉ có mấy người mà thôi. Bằng không, nếu như cao thủ băng hoàng tộc ở đây thì cái tên Mục Trần cùng với Hàn Sơn này hôm nay đã bị cho ăn hành rồi. Cả bọn không cam lòng cắn răng hung hăng liếc nhìn chằm chằm vào đoàn người Mục Trần, sau đó xoay người đuổi theo Bạch Vân. Mọi người ở chung quanh trông thấy cảnh giằng co đã chấm dứt thì cũng có một chút tiếc nuối lắc đầu. Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng hai bên sẽ thật sự đổ máu rồi chứ. Thật đúng là quá đáng tiếc. Xích Hồng Vũ lúc này cũng đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Mục Trần. Bên trong con người di quang chớp động, vẻ hiếu chiến đã bắt đầu khởi động. Bất quá nàng ta cuối cùng vẫn kiềm chế lại mà nói: người trở nên quá đắc ý. Bạch Vân ở bên trong lớp trẻ tuổi băng hoàng tộc, hiện tại xếp thứ năm. Người nếu như cho rằng bọn chúng đã chịu thua, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ phải hối hận đấy. Ngôn ngữ của nàng ta hiển nhiên có ý nhắc nhở, coi như đền bù là một thoáng vừa rồi đã có hơi lỗ mãng. Bất quá Mục Trần đối với nàng ta vẫn như trước không có hào cảm, lúc này chỉ nhàn nhạt gật đầu xem như đã nghe qua. Xích Hồng Vũ trông thấy Mục Trần không lý tình như vậy thì tức giận cắn đôi môi đỏ mọng, chân ngọc rất mạnh, chẳng muốn nói thêm cái gì, trực tiếp xoay người rời đi, đồng thời còn cắn răng thầm nghĩ: để ta chờ xem thử, đến lúc đó gặp phải đám người kia, người còn có thể thoát được hay không đấy. Mục Trần trông thấy thân ảnh của Xích Hồng Vũ đã rời đi, ánh mắt ngưng tụ lại. Bạch Vân này vậy mà ở trong thế hệ trẻ tuổi của băng hoàng tộc cũng chỉ xếp vị trí thứ năm. Nếu như lời nàng ta nói là thật, như vậy thực lực của băng hoàng tộc hoàn toàn không thể nào khinh thường, không gọi là chi nhánh của Phượng Hoàng Nhất Tộc. Nàng ta nói đi thật là không sai, những nhân vật trẻ tuổi lợi hại của băng hoàng tộc ngày hôm nay không có ở chỗ này, bằng không thật sự đúng là có chút không tốt. Hàn Sơn lúc này cũng nhẹ gật đầu, thần sắc trịnh trọng nói. Mục Trần khẽ gật đầu rồi chợt cười nói: con đường tu luyện mà, vốn dĩ sẽ có rất nhiều cường địch, nếu như đều muốn tránh đi thì không khỏi cũng quá buồn tẻ rồi. Hàn Sơn nghe vậy lập tức giật mình, một hồi lâu sau ánh mắt mới mang theo dị sắc liếc nhìn Mục Trần nói ra: Mục huynh tâm tính lại có thể như vậy, Hàn Sơn ta ngược lại đã có một chút kính nể. Con đường tu hành đi thẳng không tránh né không sợ hãi, đây mới thật sự là tâm tính cần phải có ở trên con đường tu hành của cường giả. Khó trách Mục Trần lại có thể dùng thực lực lục phẩm chi tôn lại dám đối đầu với thiên kiêu của các chủng tộc khác không hề sợ sệt. Tới lúc này Hàn Sơn mới minh bạch điều đó, đồng thời cũng làm cho hắn có một chút cảm thán, ẩn ẩn cảm thấy thành tựu tương lai của người này sẽ khó có thể phỏng đoán. Chỉ sợ đừng nói là một cái băng hoàng tộc, coi như là toàn bộ Phượng Hoàng Nhất Tộc có lẽ cũng khó có thể khiến cho anh ta dao động. Mạc Phong ở bên cạnh nhìn Bạch Vân đã rời đi, thần sắc theo thời gian trôi qua cũng dần khôi phục lại. Lúc này hắn ta thật sâu nhìn về phía Mục Trần, do dự một chút rồi nói: đa tạ, bất quá việc này người không cần phải xen vào, tên kia ta có thể đối phó. Mục Trần không thèm để ý tới, cười nói: ta không thể không đứng ra khi mà kẻ khác nhục nha bằng hữu của ta. Thần sắc Mạc Phong trở nên ngốc trệ một chút, ánh mắt phức tạp chậm rãi gật đầu. Hắn ta tuy rằng không nói thêm lời nào, nhưng Mạc Linh hiểu rõ tính tình của đại ca mình thì lại biết rõ, chỉ sợ vào lúc này trong nội tâm của hắn ta không còn bình tĩnh như vậy. Dù sao lấy thân phận đặc thù của bọn họ, mặc dù ở tại bên trong cửu tước tộc thì cái từ bằng hữu này cũng rất ít khi xuất hiện, đây cũng chính là điều làm cho tính tình của Mạc Phong trở nên cô tịch lãnh ngạo tới như vậy. Mục Trần thì lại không hề nghĩ tới lời nói tùy ý của mình lại làm cho trong lòng Mạc Phong có một chút gợn sóng. Sau khi nói xong thì liền xoay người lại, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về nam tử gầy còn đang ngồi ở bên dưới thạch thổ. Lúc trước bỏ ra 50 vạn chi tôn linh dịch mà đã mở ra được một viên phương biến tinh, điều này xem như đã làm cho Mục Trần cảm thấy hứng thú. Hắn ta đã cảm giác được những đồ vật mà tên nam tử gầy còm này không biết từ nơi nào lấy được, thật sự đúng là không tầm thường chút nào. Chỉ có điều không biết thằng này có phải hay không vận khí quá là kém, bản thân chỉ có thể ngồi coi những bảo vật này mà lại chẳng có cách nào thành công mở ra. Nam tử gầy còm trông thấy Mục Trần một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía này, trong lòng liền nhảy dựng lên một cái. Lúc trước khi trông thấy tên đó mở ra phương viêm tinh, trong lòng của hắn ta đã nhỏ máu. Cái đồ chơi kia nếu như rơi vào trong tay của hắn, tối thiểu cũng có thể bán đi gần 100 vạn chi tôn linh dịch đấy. Như thế nào, vì huynh đệ này vẫn còn có ý định thử vận may nữa hả? Ta thấy thủ pháp mở phong ấn vừa rồi của huynh đệ xem ra tự hồ có một chút hiểu biết đấy hả? Hắn ta cười khan một tiếng rồi hỏi. Hắn ta vừa rồi cũng đã nhận thấy thủ đoạn phá giải phong ấn của Mục Trần, hiển nhiên so với cách cưỡng bức mở ra thì xác suất thành công đúng là cao hơn một chút. Mục Trần nghe vậy từ chối cho ý kiến mà chỉ nói: vận khí mà thôi. Rồi ánh mắt của hắn ta đảo qua những thủy tinh cầu ở bên trên thạch thổ, sau đó liếc nhìn Mạc Linh một cái. Cả hai ngay lập tức ngầm hiểu, ánh mắt chuyên chú quét qua thủy tinh cầu. Bàn tay nhỏ bé của Mạc Linh vươn ra trực tiếp chỉ lên 3 cái. Mục Trần thấy vậy bàn tay liền khẽ hấp, 3 quả thủy tinh cầu được Mạc Linh chỉ trúng lập tức đã rơi vào trong tay hắn ta. Sau đó không hề do dự ném ra một bình ngọc, cười nói: trong này tổng cộng là 150 vạn chi tôn linh dịch, Đa tạ huynh đệ. Nam tử gầy gò trông thấy Mục Trần quyết đoán như thế, mí mắt liền nhảy lên run rập. Hắn ta chăm chú nhìn chằm chằm vào ba khỏa thủy tinh cầu mà Mục Trần đã lấy đi, trong lòng có một loại dự cảm, chỉ sợ bên trong những vật mà hắn ta đang bán giá trị cao nhất đã bị Mục Trần thu lấy rồi. Mặc dù trong nội tâm lúc này ngàn vạn lần không tình nguyện, nhưng mà trông thấy ánh mắt soi mói của Mục Trần, hắn ta cũng chỉ có thể cười khan một tiếng, đem cái bình ngọc nhận lấy. Chỉ là nụ cười ở bên trên khuôn mặt hết sức khó coi. Chứng kiến màn giao thủ vừa rồi của Mục Trần, hắn ta đã biết rõ Mục Trần không phải là cái loại đèn cạn dầu. Nhân vật như thế này vẫn nên lấy lòng thì tốt hơn. Cầm ba cái thủy tinh cầu trong tay, Mục Trần tâm thần bất định. Hắn ta lúc này cơ hồ đã đều đem toàn bộ chí tôn linh dịch ở trong tay bỏ ra sạch sẽ. Bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng vào duy năng của Mạc Linh, hy vọng đồ vật ở bên trong ba cái thủy tinh cầu này có thể vượt qua giá trị 150 vạn chí tôn linh dịch. Bằng không thì lần này hắn ta đúng là đã ném tiền qua cửa sổ rồi. Hết chương 1021. Chương 1022, Sừng Trâu, Lôi Tâm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng được tiếp một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sau khi đem ba khỏa tùy tinh cầu mua vào trong tay, Mục Trần cũng không có ý định ngay tại chỗ này mở nó ra, miễn cho sự việc cũ lại lặp lại, để khi mở ra bà bối thì lại đưa tới nhiều người nhìn xem. Tuy hắn ta không sợ hãi, nhưng mà cái loại phiền phức như thế này, nhiều thêm một tí thì cũng làm cho hắn ta thêm một chút đau đầu. Mặt khác, hắn ta cũng không muốn để cho nam tử gầy còng kia biết được hắn ta thực sự có thủ đoạn đặc biệt để mà phá giải phong ấn, tránh cho việc lòng sinh ý xấu thì lại có thể biến cố. Cho nên hắn ta trực tiếp thu hồi ba khỏa tùy tinh cầu, đi tới vị trí của bọn người Hàn Sơn cùng với cửu. Nam tử gầy còm trông thấy vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối nhìn theo. Tài liệu cơ bản gần như đã mua đủ rồi, nơi này còn cách bản thú mộ khoảng chừng 2 ngày đi đường nữa, mà bây giờ trời đã tối, cho nên ta đề nghị tất cả tạm thời nghỉ ngơi ở chỗ này một đêm, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Hai đội ngũ một lần nữa tụ hội cùng một chỗ, Hàn Sơn đưa ra đề nghị. Mục Trần đối với đề nghị này thì cũng không có gì nghĩ gì. Nơi giao dịch này có quá nhiều cặp mắt, so với ra ngoài rõ ràng muốn lộ ra an toàn hơn một chút. Hàn Sơn trông thấy mọi người đều không có ý kiến thì liền dẫn tất cả đi về hướng tây. Tại nơi này có thượng tòa thạch tháp, trong đó có một ít đã có người chiếm giữ, hiển nhiên đều là những cường giả khắp nơi tạm nghỉ dừng chân trước khi đi tiếp. Mọi người Mục Trần cũng tìm tới một tòa thạch tháp không có người, sau đó riêng phần mình tự chọn lấy địa phương nhắm mắt tu luyện. Mục Trần tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống, tay áo vừa vung lên, ba khỏa thủy tinh cầu liền lơ lửng ở tại trước mặt hắn ta. Ở đằng kia, ba người cửu u cũng có chút thằng hái nhìn qua ba khỏa thủy tinh cầu. Bọn họ đồng dạng cũng rất muốn biết ở bên trong ba khỏa thủy tinh cầu này sẽ mở ra kỳ vật gì đây. Mà phát giác được đồng tính của Mục Trần như vậy, Hàn Sơn cũng hiếu kỳ đi tới xem. Thời điểm lúc trước hắn ta đã biết được Mục Trần bởi vì mở ra một khỏa phương viêm tinh cho nên mới dẫn tới mâu thuẫn với Xích Hồng Vũ, mà việc này cũng làm cho hắn ta cảm thấy hâm mộ. Dù sao một khỏa phương viêm tinh giá trị thực sự viễn siêu hơn rất nhiều so với 50 vạn chỉ tồn linh dịch. Mục Trần cũng không để ý bọn họ đang nhìn chăm chú tới, tiện tay lấy ra một khỏa, sau đó bao vỡ. Viên tinh thạch ở bên trong liền rơi vào trong tay hắn ta. Mặt ngoài tinh thạch có đường vân nổi bật màu đỏ sẫm. Loại chấn động này cùng với viên hắc thạch lúc trước cũng không có gì sai biệt, hiển nhiên cũng là dùng máu tươi của siêu cấp thần thú để mà khắc thành phong ấn. Mục Trần có một chút trầm ngâm, rồi lại một lần nữa bố trí ra một đạo linh trận tinh xảo, sau đó lại dùng theo phương pháp cũ điều động lực lượng của chân long chân phương ở bên trong cơ thể đem phong ấn dần dần ăn mòn. Mục Trần cũng chỉ nhắm mắt trong chốc lát thì đã đột nhiên mở bừng ra, bởi vì hắn ta phát giác được phong ấn phía bên trên tinh thạch đã có một chút hỗn loạn, đây chính là dấu hiệu phong ấn đã bắt đầu xuất hiện sơ hở. Vì vậy hắn ta liền không do dự, bàn tay đột nhiên nắm chặt, thúc giục linh lực đã núp tiến vào trực tiếp bao tạc ra, viên tinh thạch liền vỡ tạc, quang điểm bắn ra chiếu rọi cả thạch tháp. Đến khi hào quang tán đi, mọi người vội vàng chăm chú nhìn lại, sau đó đã trông thấy một đạo ám tử quang mang đang ngưng tụ trong lòng bàn tay Mục Trần. Cái đạo ám tử quang mang này bỗng nhiên tăng vọt, biến thành một bộ ám tử sắc chiến giáp. Phía trên chiến giáp khắc đầy những phù văn cổ xưa, từng đường vân sâu cạn không đồng nhất tỏa mắt ra chấn động huyền ảo, mơ hồ làm cho lòng người cũng kinh hãi chấn động. Mà cái chiến giáp này chỉnh thể hết sức nhỏ nhắn thân dài, hiển nhiên chính là chiến giáp dành cho nữ giới. Mục Trần có chút kinh ngạc nhìn qua ám tử sắc chiến giáp. Linh lực vừa quán chú vào, lập tức đã có linh lực cường hoành chấn động phát ra từ bên trong đó. Ở mặt ngoài chiến giáp liền tạo thành tầng tầng linh lực phòng hộ. Mục Trần nắm chặt thành quyền, trực tiếp hung hăng đánh mạnh lên chiến giáp. Tầng tầng linh lực phòng hộ không ngừng bị sụp đổ, đồng thời cũng đã đem một quyền của Mục Trần tiêu hao dần đi. Đến khi quả đấm của hắn ta rơi lên bên trên chiến giáp thì đã chỉ còn lại một xíu quyền ấn nhẹ nhàng va chạm với nó, sau đó tiêu tán. Chao, lực phòng ngự thật là mạnh. Mục Trần thấy vậy, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại. Một quyền này của hắn ta nhìn qua thì có vẻ hời hợt, nhưng mà coi như lục phẩm chi tôn chưa phải thì sẽ ngay lập tức tổ huyết, thế nhưng mà đã bị cái chiến giáp trước mặt toàn bộ ngăn cản lại. Đúng là bà bối tốt, lại còn có thể tăng phúc cho linh lực. Mục Trần như không được tán thưởng một tiếng. Chiến giáp này không chỉ bản thân có lực phòng ngự cường đại, lại còn có thể tăng phúc cho linh lực, do đó tăng cường sức chiến đấu. Chỉ cần hai điểm này thì cũng đã có thể so với tuyệt phẩm thần khí rồi. Hơn nữa tất nhiên giá trị chắc chắn viên siêu hơn 50 vạn chi tôn linh dịch rất nhiều. Đúng là đồ tốt. Hàn Sơn thấy vậy thì cũng nhìn không được có mắt sáng ngời. Mục Trần cười cười, cong ngón tay búng ra, chiến giáp bay về phía cửu. Chiến giáp này vốn là cho nữ tử sử dụng. Hơn nữa bây giờ cửu nếu như có được chiến giáp này thì sức chiến đấu hẳn là có thể tăng lên một lần nữa. Cửu nhìn chiến giáp đang bay tới, nao nao rồi chợt cười cũng không cự tuyệt. Tay ngọc khẽ vẫy làm cho nó lơ lửng ở trước người. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khẽ nhấc lên, linh lực phun ra nhanh chóng đem chiến giáp luyện hóa, sau đó thu vào trong cơ thể. Sau khi đem chiến giáp phân cho cửu, Mục Trần một lần nữa nhìn về hai quả thủy tinh cầu còn lại. Mà kết quả cuối cùng cũng đúng như sở liệu, phong ấn cổ xưa lần lượt bị Mục Trần phá giải thành công. Bà bối cũng hiện ra hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Hai đạo bà bối, đạo thứ nhất là một cái sừng trâu đen kịt, cái sừng trâu uốn lượn như cây cung, bên trên che kín những dấu vết pha tạp, trong lúc mơ hồ lại có thêm một loại khí thế hung ác kinh người phát ra. Khi Mục Trần nhìn qua cái sừng trâu màu đen, ngưng lại hơi ngẩn người, bởi vì hắn ta phát hiện ra nó cùng với cái sừng trên đỉnh đầu bọn người Hàn Sơn khi biến thân nhìn qua đúng là có chút tương tự. Vì vậy hắn ta liền nhìn về phía Hàn Sơn, sau đó đã trông thấy mấy vị cường giả Tê Ma tộc có mắt vào lúc này đều đã đỏ bừng lên, nhìn chằm chằm vào cái sừng trâu màu đen ở trong tay của hắn. Đây là sừng của Tê Ma tộc giác hay sao? Mục Trần có chút kinh ngạc hỏi lại. Hàn Sơn gắt gao nhìn chằm chằm vào cái sừng trâu màu đen, hô hấp trở nên có một chút ồ ồ, nói ra: hắn là đồ vật ở trên người một vị tổ tiên bên trong Tê Ma tộc. Tộc giác chính là vũ khí cường đại nhất của bản thân, bên trên có khí thế hung ác, đối với tộc ta dùng để tu luyện công pháp thì đúng là rất có ích, bởi vì đã trải qua thời gian dài cho nên cũng đã bị ăn mòn. Nhưng nếu như để bên trên thân thể để tu luyện thì sẽ làm cho tốc độ tu luyện công pháp của chúng ta nhanh hơn. Mục Trần lúc này mới hiểu được vì cái gì mà nguyên một đám cường giả Tê Ma tộc có mắt đều đỏ bừng như vậy. Bất quá vật này đối với Tê Ma tộc đúng là chỉ bảo tu luyện, nhưng mà đối với bọn người Mục Trần mà nói lại không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao loại khí thế hung ác khác thường này cũng không phải ai cũng cần. Mục huynh. Hô hấp của Hàn Sơn theo thời gian trôi qua cũng đã dần bình phục lại. Hắn ta có một chút xấu hổ nhìn về phía Mục Trần mà nói: không biết vật này có thể bán lại cho chúng ta hay không? Mục Trần nhìn về phía cửu cùng với hai người Mạc Phong, Mạc Linh. Bọn họ đều tùy ý nhún vai. Vật ấy đối với Tê Ma tộc là bà bối, nhưng mà đối với bọn họ mà nói thật sự đúng là đồ bỏ đi. Nếu như bọn người Hàn Sơn có thể đưa ra một cái giá cả phù hợp bán cho bọn họ thì cũng chẳng sao cả. Mục Trần thấy vậy thì cũng cười cười, trực tiếp đem sừng trâu màu đen ở trong tay đặt vào tay Hàn Sơn rồi nói: nếu đã như vậy thì cái này Hàn huynh cứ cầm lấy mà sử dụng đi. Hắn cũng không thẳng không, dù sao quan hệ với Hàn Sơn cũng không thể so sánh với mối quan hệ với cửu Mạc Phong bọn người. Tăng không thì có lẽ sẽ không thỏa đáng, đến lúc đó khi hợp tác phân chia bảo bối cũng sẽ sinh ra chia rẽ. Hàn Sơn vội vàng cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận sừng trâu, giống như bắt được chân bảo, vút về toán một phát, khuôn mặt hiện lên vẻ do dự, quay đầu cùng với mấy vị đồng bạn thương lượng một lúc, cuối cùng đem một cái bình ngọc đưa cho Mục Trần. Mục huynh, vật này đối với người khác đúng là vô dụng, nhưng mà đối với người Tê Ma tộc chúng ta lại đúng là chi bảo. Nếu như ở tại đại thiên thế giới bán ra đấu giá, giá cả chỉ sợ sẽ phải vượt qua 200 vạn chỉ tôn linh dịch. Hàn Sơn có một chút ý tứ rồi nói: bất quá lúc này trong tay chúng ta tổng cộng cũng chỉ có hơn 200 vạn chỉ tôn linh dịch, trong cái bình ngọc này vừa vặn có đúng 200 vạn, có thể để cho ta chiếm một chút tiện nghi được chứ? Hả? 200 vạn? Mục Trần nghe vậy ngược lại nhìn không được hơi sững sờ, rồi chợt âm thầm tặc lưỡi. Hắn ta vốn dĩ còn cho rằng vật này nhiều lắm cũng chỉ có thể đạt được 100 vạn chỉ tôn linh dịch đã là tốt rồi, nhưng không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp sự quan trọng của nó đối với Tê Ma tộc. 200 vạn chỉ tôn linh dịch coi như đã đem toàn bộ tiêu hao lần này bồi đầy trở lại rồi. À, vậy thì 200 ván. Mục Trần tiếp nhận bình ngọc, cũng không qua để ý, cười nói, có thể đạt được cái giá này đã vượt ngoài dữ liệu của mọi người, cũng không cần phải tiếp tục chi li tính toán nữa, dù sao song phương kế tiếp vẫn còn đang hợp tác. Hàn Sơn cảm kích gật đầu, mà những cường giả tên ma tộc còn lại cũng hiện lên ánh mắt thiện ý, hiển nhiên hào cảm đối với Mục Trần lại tăng lên một lần nữa. Mục Trần trông thấy bọn người Hàn Sơn yêu quý vui vẻ cả sừng trâu màu đen thì cũng không để ý tới nữa, bắt đầu đem ánh mắt nhìn về vật cuối cùng. Một đồ vật ngân sắc đã hiện ra, lớn nước chừng cỡ nắm tay, bên ngoài có vẻ thô ráp, nhìn sơ qua thì phảng phất giống như hình dạng của một trái tim, trong lúc mơ hồ lại còn có tiếng sấm cùng bạo truyền tới, làm cho người khác hãi hùng khiếp vía. Mục Trần nhìn chằm chằm vào vật này, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được bên trong cái đồ vật này từ hồ đang ẩn chứa một cỗ lực lượng cực đoan khủng bố cùng bạo. Cái loại lực lượng này nếu như bạo phát ra, chỉ sợ ngay cả hắn ta cũng đều không chịu nổi. Đây là cái gì vậy? Mục Trần nhìn về phía Cửu U, thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên không nhận ra. Cửu U, Mặc Phong cũng như mày, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Sau một hồi khá lâu, vẫn là một vị cường giả tên ma tộc nhìn chằm chằm vào vật đó, có chút kinh ngạc, trầm ngâm một hồi lâu rồi nói: nếu như ta đoán không sai, vật ấy có thể là ta thời kỳ viễn cổ vô cùng hiếm có, thôn lôi thú tâm. Mục Trần nghe vậy, thần sắc cũng ngưng trọng, trong mắt xẹt qua một vòng di quang. Thôn lôi thú tâm sao? Hết chương 1022. Chương 1023, vạn thú mộ. Ở vào thời kỳ viễn cổ, từng có một loại kỳ thú không ăn thảo mộc hay là thịt, chỉ dùng lôi điện để làm thức ăn, mà vô số lôi điện hội tụ lại bên trong trái tim của nó, tầng tầng áp xúc ngưng tụ trở thành một lực lượng hủy diệt. Nhưng mà con thú này trời sinh tính tình hiền lành ngoan ngoãn, không bao giờ đả thương người, chỉ khi nào trong sân nó đem nó bước tới cung đường tuyệt lộ thì nó mới tự bảo trái tim. Nghe nói và 5 tuổi tôi lôi thú, một khi tự bảo trái tim, uy lực sẽ không cách nào hình dung. Nghe đồn từng có một vị siêu cấp cường giả địa chi tôn có ý đồ bắt tôi lôi thú để làm vật nuôi, nhưng mà cuối cùng hắn ta lại làm cho nó tức giận tự bảo trái tim, khiến cho hắn ta cũng vẫn lạc luôn theo nó. Bất quá tôi lôi thú có mức hiếm thấy, hiện tại ở trong đại thiên thế giới lại càng thừa thớt hơn, cho nên mới dần dần bị người ta quên lãng đi. Ở bên trong thạch tháp, Mục Trần nghe Hàn Sơn giới thiệu xong, da đầu ngay lập tức có chút run lên, bàn tay đang cầm ngân sắc trái tim đều trở nên run rẩy, chỉ sợ trái tim này mà nổ tung, nói như vậy thì bọn họ không một kẻ nào ở đây có thể chạy trốn. Trái tim thôn lôi thú dùng màu sắc để mà phân biệt, nghe nói vừa qua vạn năm thì sẽ hóa thành màu vàng ròng, mà cái trái tim này lại phát ra màu ngân sắc, có lẽ cũng cỡ ngàn năm tuổi. Tuy không có khả năng làm cho địa chi tôn vẫn lạc, nhưng mà phía dưới địa chi tôn tuyệt đối có lực sát thương chí mạng. Hàn Sơn nhìn chằm chằm vào trái tim ngân sắc nói ra: đã có trái tim thôn lôi thú này ở trong tay, chính là nhiều hơn một món bảo vật bảo toàn tính mạng, là con át chủ bài rồi. Một khi lấy ra thứ này, mặc kệ là ai thì cũng phải kiêng kỵ ba phần. Mục Trần cũng đã hiểu ra, lúc này nhịn không được nhếch miệng lên cười, rồi cẩn thận từng ly từng tí đem thu hồi trái tim ngân sắc đó. Đã có vật này rồi, vậy thì tương đương với một lần cơ hội bảo vệ tánh mạng. Bất quá vật này cũng chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì vẫn không nên vận dụng nó, bằng không mà nói thật sự là quá mức lãng phí. Mục huynh thật sự là có cơ duyên tốt. Hàn Sơn trông thấy Mục Trần liên tiếp có thu hoạch, cũng như không được nói ra, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Ba loại đồ vật mà Mục Trần vừa mới mở ra, mỗi một cái đều chẳng phải là phàm vật. Nếu như đổi thành chi tôn linh dịch, tổng giá trị chỉ sợ đã gần được ngàn vạn chi tôn linh dịch rồi. Cái này mà so với việc bỏ ra 150 vạn chi tôn linh dịch, không thể nghi ngờ chính là tiền lời đã vượt qua rất nhiều. Trong mắt Mục Trần cũng đã hiện lên vẻ mừng rỡ, không che giấu được, nghĩ tới thu hoạch lần này đúng là ngoài dữ liệu của hắn ta. Bất quá lần này, nếu không phải nhờ Mạc Linh có được năng lực kỳ lạ kia, hắn ta cũng không thể nào có được thu hoạch kinh người tới như vậy. Nhưng mà điều mấu chốt chính là hắn ta đúng lúc có thể mượn sức mạnh của Linh Trần để mà sử dụng, đem những phong ấn làm cho người ta đau đầu đó miên cương hóa giải. Hai điều này thiếu một thứ cũng không được. Hàn huynh, vạn thú mộ cũng đã sắp tới rồi, lần này tranh đoạt đa bảo thú, có thể hay không nói rõ ràng tình huống cho chúng ta một chút? Mục Trần rất nhanh đã đem sự mừng rỡ trong lòng thu liếm lại, sau đó nhìn về phía Hàn Sơn dò hỏi. Cửu U, Mặc Phong, Mặc Linh cũng đem ánh mắt nhìn lại. Chuyến này bọn họ hướng về vạn thú mộ, mục đích chính yếu là muốn tìm kiếm manh mối của viễn cổ bất tử điểu. Về phần tìm kiếm đa bảo thú, tuy nói là cũng đồng lòng, nhưng mà dù sao đó cũng là thứ yếu, cho nên bọn họ cũng phải tin tưởng tình huống trong lúc này, đến tận cùng có nguy hiểm gì hay không để có thể cân nhắc cẩn thận. Hàn Sơn nghe vậy thì cũng gật đầu nói, đây là việc chắc chắn phải bàn bạc. Cương giả tộc ta lần thứ nhất tiến vào thần thú chi nguyên thì đã từng nói qua, lúc ấy phát hiện đa bảo thú cũng không phải chỉ có tên ma tộc chúng ta mà còn có cả vài tộc khác. Còn có tộc khác sao? Mạc Phong hỏi lại. Còn có hai tộc, Thiên Lang tộc cùng với Hoàng Kim sư tộc. Hàn Sơn nói tiếp. Mục Trần nghe vậy, hai mắt hơi híp lại. Đây là hai chủng tộc lâu đời, nếu như tiến hóa tới tận cùng thì sẽ trở thành yêu thú có thể tồn vệ mặt trăng, Thu Nguyệt Thiên Lang cùng với Hoàng Kim sư chín đầu. Cả hai đều có thể so sánh với siêu cấp thần thú, cũng là những tồn tại trong truyền thuyết. Bất quá ngàn vạn năm nay cũng không nghe nói hai tộc đó có người nào thành công tiến hóa tới cùng. Bởi vậy có thể nhìn ra được, muốn đạt tới trung cực tiến hóa quả thật là quá mức gian nan. Dù như vậy thì hôm nay Thiên Lang tộc cùng với Hoàng Kim sư tộc ở tại đại thiên thế giới cũng có danh tiếng không thể nào khinh thường. Chúng ta đã từng âm thầm cùng với cường giả Thiên Lang tộc ước định để lúc đó có thể liên thủ trước tiên loại bỏ Hoàng Kim sư tộc, như vậy tới lúc tranh đoạt bảo bối cũng sẽ có thể bớt đi một phần. Hàn Sơn cười nói. Mục Trần có một chút kinh ngạc liếc nhìn Hàn Sơn, không nghĩ tới hắn ta đã âm thầm lôi kéo Thiên Lang tộc. Nói như vậy Hoàng Kim sư tộc đã bị lừa bịp rồi. Thiên Lang tộc bản tính xảo trá hung tàn, cùng với bọn chúng hợp tác vẫn phải cẩn thận một chút, Cửu U nhắc nhở. Hàn Sơn cũng gật đầu, hắn ta không phải là ngây thơ, cũng biết cái loại ước định này vốn không có nhiều ràng buộc, và nhất đến cuối cùng sẽ ra biến cố, không chừng Thiên Lang tộc sẽ ra tay với bọn họ, cho nên lần này hắn ta mới mời Mục Trần cùng đến, bằng không thì dù có nắm chắc, hắn ta tự nhiên cũng chẳng muốn phân chia bảo bối thêm cho người khác. Mà ngoại trừ những chủng tộc bên ngoài có khả năng tranh đoạt đa bảo thú, thì tại cái nơi chủ cất đa bảo thú lại còn có cả thú linh ăn mòn hình thái từ khi nữa, cực kỳ khó giải quyết. Hả? Thú linh sao? Số lượng có bao nhiêu? Thực lực cụ thể như thế nào? Mục Trần có một chút trầm ngâm. Cái gọi là thú linh thật ra là chỉ cường giả linh thú tộc bị vấn lạc, sau đó bị tử khí ăn mòn, biến hóa trở thành những cái xác không hồn tồn tại. Nhưng bọn chúng vẫn có thể bảo trì thực lực khi còn sống. Hơn nữa, hung hãn không sợ chết, một khi dây dưa cũng là rất phiền toái. Số lượng không ít, đại bộ phận đều là cấp độ ngũ phẩm hoặc là lục phẩm chi tôn, nhưng mà số lượng quá đông cho nên rất khó chơi, đến lúc đó phải cẩn thận ứng phó, bằng không sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Hàn Sơn sắc mặt ngưng trọng nói. Mục Trần gật đầu. Hàn Sơn có được tin tức rõ ràng, hiển nhiên cũng phải rất tin tưởng. Ở trong thần thú chi nguyên, Phàm Thú Mộ đúng là một hung địa, nơi này không phải nơi ngắm cảnh, lần tranh đoạt đa bảo thú lần này e rằng sẽ có nhiều sự tình phát sinh. Bất quá đã đi tới bước này rồi thì bất luận nó có nguy hiểm thế nào, bọn họ cũng sẽ không buông tha. Dù sao manh mối bất tử điều chỉ sợ cũng chỉ có chỗ này mới có thể phát hiện. Nhóm Mục Trần một lần nữa thương thảo kế hoạch, rồi đợi đến đêm thì tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Mục Trần cũng bắt đầu chìm vào cảm ngộ sát phạt chi khí ở bên trong xá thân ma quyền. Một đêm không xảy ra chuyện gì nhanh chóng trôi qua. Đến sáng sớm ngày thứ hai, khu vực xung quanh đã lập tức trở nên náo nhiệt, xa xa liên tục không ngừng có quang ảnh lướt đến. Cùng lúc đó lại có từng đạo quang ảnh ly khai, rời khỏi điểm giao dịch tự do, bắt đầu đi làm những công việc của bản thân. Toàn bộ thiên địa đều hiện ra một tư thái tràn đầy sức sống. Chúng ta cũng khởi hành thôi. Hàn Sơn nhìn về phía bốn người Mục Trần cười nói. Mục Trần, Cửu U đều gật đầu, sau đó thân hình trực tiếp lướt đi trên thành tháp, hóa thành quang ảnh bay nhanh về phía chân trời. Phía sau bọn người Hàn Sơn cũng lần lượt bay theo. Sau khi nhóm người Mục Trần vừa mới rời khỏi không lâu thì ở bên ngoài thành tháp đột nhiên có mười mấy đạo thân ảnh đã thoáng hiện ra. Một người trong đó có một chút quen thuộc, chính là cái kẻ ngày hôm qua đã bị Mục Trần giáo huấn trong một trận, Bạch Bân. Bất quá lúc này khuôn mặt ngạo nghễ của hắn ta đã thu liếm lại rất nhiều, bởi vì ở trước mặt của hắn còn có một gã nam tử bần áo lam, thần sắc lạnh lùng, hai mắt hiện ra màu băng lam. Ánh mắt của hắn ta vừa tả động, không khí liền có thêm băng hàn ngừng kết lại. Bạch Minh đại ca, những người kia hẳn là đã đi rồi. Bạch Bân nhìn qua tòa thạch tháp trống rỗng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Nam tử áo lam tên Bạch Minh nhíu mày nhìn hắn ta, cái nhìn nhất thời làm cho toàn thân Bạch Bân đều phát lạnh. Người nói ở trên người của tên đó có khí tức của Trần Phượng, đó là sự thật chứ? Nam tử áo lam thản nhiên hỏi. Tuyệt đối là sự thật, cái loại uy áp này tuyệt đối không thể nào sai được. Hơn nữa tên đó có lẽ là nhân loại, trên người của hắn tất nhiên sẽ có chỉ bảo của tộc ta, bằng không sẽ không thể nào có khả năng có được Trần Phượng uy áp. Bạch Bân vội vàng nói. Nam tử áo lam khẽ gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc. Trần Phượng chi khí, đây chính là tộc nhân có huyết mạch đẳng cấp cao nhất ở bên trong Phượng Hoàng nhất tộc, mới có thể có được. Trên người của tên nhân loại kia đến tổ cùng có loại chi bảo như thế nào đấy? Nếu như bản thân hắn có thể đạt được, nó không chừng có thể làm cho huyết mạch của bản thân tinh tiến lên, thực lực đại trướng. Hướng đi của bọn chúng đã điều tra rõ ràng chưa? Nam tử áo lam lại một lần nữa hỏi tới. Hắn là đi về hướng Tây Bắc. Bạch Vân liền nói. Phương hướng đó sao? Nam tử áo lam khẽ giật mình rồi chợt mỉm cười nói ra. Đó là phương hướng Vạn Thú Mộ. Bọn chúng và chúng ta hình như đã có chung mục đích. Xem ra ông trời không giúp bọn chúng rồi. Bạch Minh đại ca, chúng ta muốn truy giết ngay sao? Bạch Vân liền hỏi. Nam tử áo lam lắc đầu nói. Ta còn cần ở chỗ này mua một ít đồ. Bọn chúng cũng đi về Vạn Thú Mộ. Đến lúc đó chưa sau gì cũng gặp thôi. Không cần để ý tới bọn chúng. Trước tiên cứ để cho chúng một đoạn thời gian tự do cái đã. Nam tử áo lam nói xong thì liền xoay người rời đi, để lại Bạch Vân với ánh mắt không cam lòng nhìn chằm chằm về phía Tây Bắc. Bọn người Mục Trần đã nhanh chóng rời khỏi điểm giao dịch, cho nên không biết đã bị người ta theo dõi. Hoặc giả nếu như có biết được thì với tính tình của hắn ta cũng sẽ không để ý. Dù sao thời điểm ra tay với Bạch Vân, hắn ta cũng đã biết rõ sẽ đưa tới một chút phiền toái. Nhưng mà theo như lời hắn ta đã nói, hành sự không cần phải tránh né. Bất cứ kẻ nào mà Bạch Vân đưa tới thì Mục Trần sẽ cho hắn ta phải trả một cái giá trầm trọng. Cho nên lúc này vẫn như cũ toàn tâm toàn lực chạy đi thẳng đến Vạn Thú Mộ. Mà trong thời gian 2 ngày kế tiếp, bọn họ cũng không chỉ hoãn tốc độ mà đều tăng lên tới tầng cùng. Đến chiều ngày hôm sau, bọn họ đã xuất hiện bên trên một tòa cổ phong. Tầm mắt nhìn về phía xa xôi, thần sắc đều trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ thấy ở đằng xa xuất hiện một dãy núi, từng đám sương mù màu xám nồng đậm dày đặc, âm hàn tới cực điểm. Trong lúc mơ hồ, tựa như có vô số thanh âm ma quỷ rít gào truyền ra từ nơi đó. Giữa không trung mơ hồ hiện ra vô số phần mộ, từ khí ngập trời. Vạn Thú Mộ rốt cuộc đã đi tới. Hết chương 1023. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.